Này, người đàn ông của em, chương 15, bàn chuyện hôn nhân, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chữ Mặc tỉnh giấc thấy đau đầu khủng khiếp, tập quán ở nhà cứ mùng một Tết phải lên núi quét dọn mộ, cô không thể ngủ nướng được. Bà Trần tuy thương con nhưng vẫn phải gọi cô dậy. Chữ Mặc ủ rũ, còn đang say rượu, cúi đầu đi theo mọi người, đột nhiên có người đưa cho quả quýt. Ăn chút đi, người mùi quýt có lẽ sẽ khỏe hơn. Chữ Mặc ngước lên, thì ra là Tô Chính. Cô cảm ơn rồi cầm lấy quýt vừa lạnh vừa chua, khiến cô nổi cả da gà. Cô nhíu mày, chua quá, Tô Chính cười, Chữ Mặc cầm quýt ném vào người cậu, cả hai vừa đi vừa cười đùa. Ông Tô và ông bà Trần ở phía sau, nhìn thấy lắc đầu. Lớn hết rồi, còn y như lúc nhỏ. Ông Trần nói đùa, hai đứa nhỏ này, bao nhiêu năm rồi mà tình cảm vẫn tốt. Đáng tiếc thật, nếu tụi nó bằng tuổi nhau, tôi sẽ để Tiểu Chính làm con rể. Ông Tô cười vang, nếu anh đồng ý cho Mặc Mặc làm con dâu tôi, đúng là thằng nhóc Tiểu Chính nhà tôi may mắn. Bà Trần không lên tiếng, lại nhớ đến chuyện tối qua. Tình cảm hai đứa rất tốt, chắc là do bà suy nghĩ nhiều quá. Dù sao thì cũng phải thúc đẩy chuyện hôn nhân của Mặc Mặc. Xa khỏi tầm nhìn của những người đi sau, Tô Chính dừng chân. Chữ Mặc cố sức để đuổi theo cậu, phẩy tay. Hết sức rồi, chị phải nghỉ chút đây. Nói xong, cô tìm một tảng đá to ngồi xuống. Tô Chính đi đến bên cạnh cô, Mặc Mặc, cậu muốn hỏi cô chuyện tối qua, cả đêm cậu không ngủ được vì những lời cô đã nói. Cô nghĩ như vậy sao? Vì thế nên cô chọn cách chia tay, trông chờ xen lẫn bất an, cậu muốn hỏi nhưng không biết hỏi từ đâu. Sao vậy? Chữ Mặc nhìn cậu khó hiểu, chị, Trần Huy nhà thím ba đi đến, ngắt lời Tô Chính. Mợ bảo em nói chị đi chậm thôi, kẻo lạc, Trần Huy lau mồ hôi trán. Bà Trần bảo cậu đuổi theo Chữ Mặc, cậu chạy một mạch lên núi. Trần Huy nhìn thấy bên đường có bán pháo, lại bắt đầu bồn chồn. Anh tụi mình mua pháo chơi đi. Tô Chính không thích cảm giác này, không thích người khác nhắc đến khác biệt về tuổi tác giữa cậu và cô, dường như cô đã trưởng thành, còn cậu vẫn là đứa trẻ. Đừng chơi ở gần đây, chị em sợ đấy. Trần Huy liếc qua Chữ Mặc, Chữ Mặc khoát tay, cứ chơi đi. Trần Huy vỗ tay hoan hô và cả ba cùng chơi, sau đó mấy đứa nhỏ họ hàng cũng chơi theo. Xuống núi về nhà vẫn chưa đến 10 giờ, Chữ Mặc buồn ngủ định về ngủ thêm nhưng vừa đi đến cổng nhà đã thấy có hai cô gái đứng ở đó, là Hứa Vi Vi và Doãn Miêu. Mọi người vui vẻ chào hỏi nhau, Tô Chính mở lời, sao hai người lại đến đây? Đến tìm cậu đấy, Doãn Miêu nhanh nhào, gọi điện thoại cho cậu mãi mà không được, thôi thì đến luôn. Tối qua dùng điện thoại nhiều quá, hết pin rồi. Tô Chính đáp gọn lỏn, tìm mình có việc gì không? Tô Chính, sao lại nói vậy, không có việc thì không thể tìm cậu sao? Doãn Miêu nhìn Tô Chính, rồi lại cười. Tôi đã nói gì nào, sớm muộn gì hai cậu cũng ở bên nhau. Có nên mời người làm chứng này bữa cơm không? Chữ Mặc định cùng ba mẹ đi vòng qua để về nhà, nhưng Hứa Vi Vi gọi giật lại. Chị Chữ Mặc, chị đi chung đi. Chữ Mặc ngần ngại, chị không đi đâu, đừng mà, chị Chữ Mặc, chị đi chung đi. Doãn Miêu nói như quen biết đã lâu, chỉ có mình em làm đá tảng thì khó chịu lắm. Nói xong cô nhìn hai người kia cười, khiến Hứa Vi Vi đỏ mặt. Đi đi, bà Trần đẩy Chữ Mặc, đám thanh niên phải đi nhiều mới tốt. Hơn nữa, bạn gái Tiểu Chính mời con ăn cơm, sao từ chối được chứ? Chữ Mặc không từ chối được, đành phải đi theo họ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Doãn Miêu khoác tay Hứa Vi Vi đi phía trước, Tô Chính và Chữ Mặc lững thững theo sau. Quán này nhé, tuy Doãn Miêu hỏi, nhưng giọng điệu dứt khoát, không ai có ý nào khác, bốn người cùng vào. Hứa Vi Vi theo thói quen ngồi cạnh Doãn Miêu, Doãn Miêu nhanh chân bước qua chỗ đối diện với Hứa Vi Vi, sau đó gọi Chữ Mặc. Chị Chữ Mặc ngồi với em, Chữ Mặc cười, đến ngồi cạnh Doãn Miêu. Hứa Vi Vi nhìn Tô Chính đang ngồi cạnh mình, mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Trên đường đi Tô Chính im lặng không nói, cho đến khi phục vụ đến mời gọi món, cậu mới mở miệng. Mọi người gọi đi, Tô Chính, sao ủ rũ vậy? Doãn Miêu không khách sáo đón lấy thực đơn, vừa gọi món vừa hỏi. Không vui vì tôi làm kỳ đà cằn mũi, hay không vui vì tụi tôi đến đây tìm cậu vậy? Tô Chính không thể không trả lời. Làm gì có nhiều cái không vui đến thế? Vậy thì vui lên chứ, nếu không tôi nghĩ cậu không muốn mời tôi đi ăn nữa. Hứa Vi Vi thấy Tô Chính không tỏ thái độ gì, có phần lo lắng. Tô Chính ngoái đầu nhìn Hứa Vi Vi đang ngồi bên cạnh. Đừng nghe Doãn Miêu nói nhảm. Hứa Vi Vi cười, phục vụ đem rượu lên trước, Doãn Miêu rót đầy ly cho mọi người. Nào, ly thứ nhất chúc tình cảm hai người có kết quả tốt đẹp. Chữ Mặc uống ly rượu chỉ cảm thấy vị đắng, bất cần bị sặc. Tô Chính vội đứng dậy đến bên cạnh vỗ vỗ lưng cô. Không sao chứ, Chữ Mặc vừa sặc vừa lắc đầu, Doãn Miêu và Hứa Vi Vi thì vội lấy khăn giấy đưa cho cô. Chữ Mặc cắn môi, khó khăn lắm mới nói được, uống vội quá mà, phục vụ, Tô Chính ngước lên, cho một bình trà, nói rồi cầm lấy ly rượu trước mặt Chữ Mặc. Chị uống trà đi, Hứa Vi Vi nhìn hai người, chị Chữ Mặc và Tô Chính quen nhau lâu rồi sao? Ừ, Chữ Mặc mỉm cười, cậu ấy vừa sinh ra là tụi chị đã quen biết nhau. Lúc nhỏ cậu ấy cứ thích đi theo sau chị, thì ra hai người quen biết nhau lâu vậy. Doãn Miêu nhanh nhỏ nói, chị Chữ Mặc em phải xin lỗi chị. Doãn Miêu ấp úng, lần đầu nhìn thấy chị em đã cố tình đụng xe đạp vào chị. Chữ Mặc rất ngạc nhiên, bỗng hiểu ra thái độ lạnh nhạt của Tô Chính lúc đó. Em và Vi Vi là bạn thân, ba đứa, Doãn Miêu chỉ mình, Hứa Vi Vi và Tô Chính, là bạn học cấp 2, cấp 3 rồi tới đại học. Nhưng hai bạn ấy học chung lớp, em học lớp khác. Doãn Miêu nhìn Hứa Vi Vi cười, Vi Vi yêu thầm Tô Chính nhiều năm rồi, còn Tô Chính cứ bình chân như vải, cậu ấy cố tình ra vẻ không hiểu. Nên hôm đó, em nhìn thấy cậu ấy đi cùng một cô gái trong sân trường, không biết chị là chị cậu ấy, nên cố tình đâm xe vào chị. Chữ Mặc không biết phải nói gì, nhưng may mà Tô Chính kéo chị qua một bên, em mời chị một ly chuộc tội. Doãn Miêu nói xong rót đầy ly mình, ngửa đầu uống cạn ly. Chị Chữ Mặc tha lỗi cho em nhé. Chữ Mặc cười, em cũng chỉ muốn tốt cho Vi Vi thôi mà. Cậu ăn nhiều vào, nói ít lại đi. Tô Chính đưa đĩa đồ nướng phục vụ vừa mang lên đến trước mặt Doãn Miêu. Chữ Mặc ăn rất ít cũng không nói gì, may mà có Doãn Miêu nên bàn ăn mới không im ắng. Cô kể những chuyện thú vị của họ ngày xưa, Tô Chính cũng im lặng. Hứa Vi Vi thỉnh thoảng lại đỏ mặt nói vài câu với Doãn Miêu, nhưng không có vẻ gì là giận dỗi. Ăn xong, Doãn Miêu còn muốn kéo Tô Chính và Chữ Mặc đi chơi. Chữ Mặc viện cớ năm mới ở nhà có việc, Tô Chính cũng nói theo Chữ Mặc để từ chối, Doãn Miêu đành phải tạm biệt họ. Tô Chính đưa hai người lên taxi, quay người đi về hướng Chữ Mặc. Cô né ánh mắt của cậu, nhìn sang hướng khác, Tô Chính mở lời, chúng ta về chưa? Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai không ai đón xe, cứ thế đi bộ về. Bạn gái em rất tốt, Chữ Mặc phá vỡ sự yên lặng, vừa đẹp lại vừa điềm đạm, chắc là có nhiều người theo đuổi cô ấy, vậy mà bao nhiêu năm nay vẫn thích em phải trân trọng tình cảm ấy. Không biết cô có tâm trạng thế nào mà lại nói những lời này với cậu. Cậu dừng chân nhìn cô. Mặc đây là những lời thật lòng của chị sao? Chữ Mặc cố trở nên cứng rắn. Ừ, là lời thật lòng của chị. Cô quay lại nhìn cậu. Như vậy không phải tốt hơn sao? Bây giờ em đã có bạn gái, còn chị cũng có người của mình. Chúng ta ai đi đường nấy, chắc cũng sắp vào quỹ đạo, vậy là tốt. Chị thấy hiện giờ chúng ta đang vào quỹ đạo sao? Chữ Mặc hỏi ngược lại. Em không nghĩ vậy à, chị nghĩ là tốt thì tốt vậy. Cậu bước đi, về thôi, Chữ Mặc định ở lại nhà vài ngày, bất ngờ bệnh viện gọi điện đến bảo cô phải trở về sớm, cô đành phải mua vé sáng mùng 3 trở lại bệnh viện. Chưa ra khỏi bến xe đã nhận được điện thoại của Lâm Nghiêm, anh đang chờ cô ở cổng. Chữ Mặc thấy anh thì ngạc nhiên, sao anh biết hôm nay em về? Lâm Nghiêm đón hành lý từ tay cô, dì gọi điện nói cho mẹ anh biết, bảo em đi làm sớm, phòng trọ đã chả còn nhà ở xa quá. Bây giờ đang năm mới nên mọi người không yên tâm, bảo em mấy hôm nay cứ ở nhà anh. Mẹ em thật là, Chữ Mặc không biết phải nói gì nữa. Dì lo cho em thôi mà. Hơn nữa, hiện giờ nhà em đang ở ngoại thành, ít người qua lại, em ở đó quả thật không an toàn. Nhà anh ở gần bệnh viện, đi bộ một chốc là tới, em có thể tiết kiệm thời gian mà cũng tiện tập thể dục. Chữ Mặc chần chừ, đầu năm mới lại đến nhà anh ở, bất tiện lắm. Nhiệm vụ của anh là đến đón em. Đến nhà thì anh xong việc, những chuyện khác em nói với mọi người. Lâm Nghiêm đưa Chữ Mặc về nhà, ông bà Lâm đang chờ, phòng khách cũng đã chuẩn bị sẵn. Bà Lâm cười vui vẻ nhìn Chữ Mặc, mấy hôm nay con cứ yên tâm ở đây, đợi hết Tết ba mẹ con về rồi tính. Chữ Mặc đành cảm ơn ông bà Lâm, bà Trần gọi điện thoại cho con gái, mới đầu còn nói mùng 7 sẽ về, sau đó lại bảo ông của Chữ Mặc bảo họ đến ngày 15 hãy về, đón Tết Nguyên Tiêu ở quê đã. Chữ Mặc nghĩ hình như mẹ cố tình sắp xếp như thế, nhưng bây giờ cô muốn đi cũng không được, đành miễn cưỡng ở lại nhà họ Lâm. Ngày 15, Chữ Mặc nghỉ phép một ngày, ba mẹ cô cũng không về, cô đành phải ở nhà họ Lâm qua Tết. Hôm đó, nhà họ Lâm có một buổi tiệc, Chữ Mặc đi theo. Trước khi đi, Chữ Mặc không hề biết đó là buổi họp mặt gia đình, chỉ nghĩ là đi ăn cơm bình thường, đến nơi mới phát hiện ở đó toàn là họ hàng nhà họ Lâm. Ông bà nội ngoại, chú cậu của Lâm Nghiêm, tất cả đều có mặt, họ hàng trong thành phố ai đến được đều đến. Chữ Mặc không khỏi hoa mắt, níu lấy tay áo Lâm Nghiêm. Sao anh không cho em biết trước, Lâm Nghiêm nói nhỏ, chỉ là bữa cơm bình thường, người ít hay nhiều cũng thế thôi mà, sao lại cũng thế được. Chữ Mặc hơi lo lắng, em đi với anh thì người nhà anh nghĩ sao chứ, họ còn hiểu lầm em là bạn gái anh thì sao, cái này là do em nói đấy nhé. Chữ Mặc đang định trả lời thì bà Lâm gọi cô lại, cô đành vừa cười vừa bước đến chỗ bà Lâm. Đây là ông bà nội của Lâm Nghiêm, còn đây là ông bà ngoại. Chữ Mặc ngoan ngoãn chào hỏi, bà nội vừa nói vừa rút một bao lì xì dúi vào tay cô. Đây là chút lòng của ông bà nội, bà ngoại cũng đưa cho cô một bao lì xì. Chữ Mặc cảm ơn rồi bước đến bàn, ngồi xuống cạnh ba mẹ Lâm Nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào, không ngoan uổng chứ? Lâm Nghiêm nói nhỏ, thật ngại quá. Chữ Mặc băn khoăn, ngại gì chứ? Lâm Nghiêm ngồi sát vào cô, nếu em thấy ngại thì cứ tự xem như bạn gái anh là được chứ gì. Vậy thì danh chính ngôn thuận, không phải ngại nữa. Chữ Mặc ngước nhìn lên nhìn Lâm Nghiêm, thật ra anh là một đối tượng rất phù hợp để kết hôn. Tuổi họ tương đương nhau, mọi điều kiện đều không tệ. Hơn nữa trong khoảng thời gian quen biết nhau, ấn tượng anh dành cho cô cũng rất tốt. Thấy cô im lặng, Lâm Nghiêm hỏi, nghĩ gì vậy, sao không nói? Chữ Mặc nói nhỏ, hay chúng ta thử làm quen nhau? Lâm Nghiêm ngạc nhiên, nở nụ cười rạng rỡ. Em nói đấy nhé, đừng nuốt lời đó. Khoan, em nuốt lời rồi. Muộn rồi, Lâm Nghiêm nói nhỏ cạnh tai cô. Từ bây giờ em là bạn gái của anh đấy. Bà Lâm không biết Lâm Nghiêm đang nói gì với Chữ Mặc nhưng nhìn thấy cậu nói nhỏ bên tai cô không những không né tránh, còn đỏ mặt thúc anh một cái, bà kéo tay chồng, hai người cùng cười. Qua ngày 15 mà ông bà Trần cũng chưa về, vẫn muốn ở quê thêm một thời gian nữa. Nhưng Chữ Mặc không muốn tiếp tục ở nhà họ Lâm, tuy ông bà Lâm đều rất nhiệt tình, nhưng cô vẫn thấy bất tiện huống chi bây giờ đã làm việc lại bình thường. Tuy không phải trực đêm, nhưng Chữ Mặc vẫn muốn thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện. Mỗi ngày mất 1-6 thời gian trên xe buýt quá vất vả, mấy hôm nay cô đọc báo tìm thông tin cho thuê phòng. Lâm Nghiêm biết suy nghĩ của cô, sao lại muốn dọn ra ngoài, ở nhà có mẹ anh giúp đỡ, em dọn ra thì ai chăm sóc cho em biết gì rất tốt với em, nhưng như vậy bất tiện lắm. Không tiện hay là ngại, Lâm Nghiêm ngồi xuống bên cạnh Chữ Mặc liếc vào bếp, ba mẹ anh đều đang bận nên không chú ý. Em sợ ở đây anh có ý đồ không hay với em, hay là sợ chuyện gì? Chữ Mặc lấy tờ báo đắp lên mặt Lâm Nghiêm, Lâm Nghiêm kéo tờ báo ra, thật ra không có gì bất tiện cả, em cứ xem như làm quen trước với ba mẹ chồng đi. Mẹ anh thích em lắm mà. Chữ Mặc giật lấy tờ báo từ tay anh, tiếp tục tìm thông tin cho thuê phòng. Lâm Nghiêm cũng cùng cô xem thông tin, đột nhiên anh đề nghị. Em thuê nhà chi bằng mua luôn một căn. Chữ Mặc nghe cũng hơi xôi lòng, không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện mua nhà, nhưng không quyết định được. Mua nhà tốn rất nhiều tiền. Mua một căn hộ chung cư nhỏ đã trang trí nội thất. Lâm Nghiêm phân tích, em xem đi, tuy chúng ta đang ở thành phố loại 3, nhưng mấy năm nay nơi này phát triển cũng rất tốt. Với xu thế hiện nay, giá nhà còn tăng nữa, không chờ được đâu. Hơn nữa, em thuê một căn hộ nhỏ, mỗi tháng tốn bao nhiêu tiền, vậy sao không tìm căn nhà của mình chứ? Em có thể vay tiền lãi vay mỗi tháng cũng bấy nhiêu đó, nhà lại là của mình. Sau này kết hôn thì đổi một căn nhà to hơn, căn nhà này vẫn cho thuê được cũng là một nguồn thu nhập. Chữ Mặc tính nhẩm thấy Lâm Nghiêm nói có lý. Lâm Nghiêm lật trang báo giao bán nhà. Em xem này, gần bệnh viện có vài căn cũng rất khá. Loại nhà này nhiều lắm, em rảnh thì mình đi xem thử. Đang nói gì vậy, bà Lâm bưng thức ăn ra. Chữ Mặc đứng dậy đỡ một tay. Tụi con đang nói chuyện mua nhà. Ồ, bà Lâm khựng lại, nhìn con trai. Đã tìm được chưa, đang tìm trên báo, khi nào rảnh tụi con đi xem thử. Mua nhà vất vả lắm, vừa mất sức vừa mất thời gian. Bây giờ đang được nghỉ phép, Lâm Nghiêm không cần phải đi làm, tụi con tranh thủ lúc nào đi xem đi. Chiều nay đi vậy, Lâm Nghiêm dứt khoát, gần đây có mấy căn, chúng ta đi xem thử. Chữ Mặc không phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện cô đang có 300 ngàn, thêm một ít tiền tiết kiệm gom hết lại mua một căn nhà nhỏ thì không có vấn đề gì. Nhưng Chữ Mặc không định dùng hết số tiền đó mua nhà, cô định để lại một ít đề phòng có chuyện gì gấp. Hai người chọn xem hai căn ở gần nhà Lâm Nghiêm. Vừa đến nhà đầu tiên, cô gái bán nhà đang nhiệt tình đưa họ vào, lại đụng mặt Điền Tuấn và Tưởng Phi Phi. Hai bên không ngờ gặp nhau trong tình huống này nên hơi khựng lại. Điền Tuấn nhìn Chữ Mặc lại nhìn Lâm Nghiêm đang đứng cạnh cô và cô gái bán nhà phía sau. Trùng hợp thế, ánh mắt của Tưởng Phi Phi đã khác rất nhiều. Lúc trước cô ta nhìn ai cũng đầy căm hận và phẫn nộ, bây giờ chỉ còn lại sự lạnh nhạt, dường như không gì có thể khiến cô ta chú ý. Chữ Mặc thấy cay cay nơi sống mũi, Lâm Nghiêm quàng tay qua vai cô. Mặc, đây là, anh đã gặp Điền Tuấn và Tưởng Phi Phi trong tình huống không vui vẻ, nhưng vẫn chưa được chính thức giới thiệu. Chữ Mặc nói, đây là Điền Tuấn và Tưởng Phi Phi. Cô ấp úng, bạn trai tôi, Lâm Nghiêm. Bạn trai, Điền Tuấn nhấn mạnh mấy chữ đó, khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Cô cũng nhanh thật đấy. Chữ Mặc im lặng, Điền Tuấn tự biên tự diễn. Đến xem nhà à, sắp kết hôn sao? Cô ta mua nhà kết hôn thì liên quan gì đến anh? Tưởng Phi Phi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Điền Tuấn chỉ liếc mắt nhìn cô ta. Chữ Mặc chú ý đến quyển sổ khám bệnh trong tay Tưởng Phi Phi, bệnh viện phụ sản ở ngay gần đây. Đi thôi, Lâm Nghiêm không muốn chữ Mặc nói chuyện với cặp vợ chồng bất bình thường này, vỗ vai chữ Mặc rồi đẩy cô đi. Chúng tôi đi trước đây. Đừng để những người không liên quan phá hỏng tâm trạng mình, anh an ủi cô khi đã đi xa. Sao tâm trạng em lại không tốt chứ? Em đã từ bỏ lâu rồi. Chữ Mặc cười, Lâm Nghiêm nhìn cô, chữ Mặc em từng yêu ai chưa? Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Tô Chính. Ai? Chữ Mặc nổi giận, hỏi chi tiết để làm gì, hỏi chuyện lúc trước có gì vui chứ? Được thôi không hỏi nữa. Cho dù em từng yêu ai, sau này yêu anh là được rồi. Chữ Mặc nhắm mắt lại. Bà Lâm hiểu lầm chuyện chữ Mặc mua nhà, vừa mừng vừa lo. Bà vui vì chuyện của con trai rốt cuộc đã thành hiện thực, lo là do ý định ban đầu của bà là ở cùng con trai và con dâu, nhưng hiện giờ hai đứa rõ ràng là không muốn ở cùng với họ, mua thêm một căn nhà là thêm một khoản lớn phải chi. Bà Lâm ngồi trong phòng khách vừa nhặt đậu vừa nghĩ ngợi, bất giác thở dài. Ông Lâm thấy lạ, hỏi. Sao tự nhiên lại thở dài? Bà Lâm để đậu trên tay xuống. Vốn dĩ tôi định sau khi Lâm Nghiêm kết hôn thì sẽ ở cùng với chúng ta. Bây giờ nó không nói gì, cũng không bàn bạc với chúng ta tiếng nào, chuyện mua nhà như thế mà nói mua là mua. Sao nói mua là mua được, còn phải xem nữa mà. Ông Lâm hỏi, có phải bà nghĩ nhiều quá rồi không? Hơn nữa chuyện chúng kết hôn xong muốn ở riêng có gì không đúng? Có hai người già này, sao chúng tự nhiên được? Bà Lâm không vui, có gì không tự nhiên? Con dâu về nhà ở chung với ba mẹ chồng không phải sao? Được rồi, còn chưa xem tuổi mà, nghĩ nhiều làm gì? Xem tuổi gì chứ, nếu không phải chúng định kết hôn thì mua nhà làm gì? Ông Lâm suy nghĩ thấy cũng đúng, hai đứa vừa quen nhau, sao lại tính đến chuyện kết hôn nhanh vậy? Ông Lâm nghĩ một lúc, nếu như vậy, chúng ta có nên bàn bạc với hai ông bà Trần không? Bà Lâm khó hiểu, bàn bạc cái gì, chuyện kết hôn ấy, chuyện của chúng tuy là do chúng quyết định, nhưng làm cha mẹ thì không thể bỏ mặc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, họ cho con gái ở nhà mình, vừa hết mùa xuân là chúng định kết hôn, mà nhà trai không nói gì thì không hợp lý, phải không? Cũng phải, tâm trạng bà Lâm hơi phức tạp, vừa mừng vừa lo. Vậy làm sao nói với họ? Để tôi gọi điện thoại. Ông Lâm vừa nói vừa cầm điện thoại. Họ cũng sắp về rồi, hay chúng ta bảo làm bữa cơm đón họ về, sau đó nói chuyện này. Ba mẹ chữ Mặc về cùng với Tô Chính. Vì sắp đến ngày khai giảng nên Tô Chính cũng về trường, đúng lúc ông Trần tự lái xe đi, nên đưa Tô Chính theo, để cậu về thành phố sớm vài ngày. Ông bà Lâm đã gọi điện thoại trước cho ba mẹ chữ Mặc mời họ tối nay ra nhà hàng, ông Trần sẽ lái xe đến thẳng nhà hàng. Nhà họ Lâm đã đặt phòng. Trời lạnh, Lâm Nghiêm để ba mẹ ngồi ở trên lầu, còn mình cùng chữ Mặc đứng chờ dưới cổng. Ước chừng khoảng 6 giờ tối thì đến nơi, nhưng kẹt xe ở đường cao tốc nên họ đến muộn hơn 1 giờ, trời đã tối. Xe chưa đến cổng, Tô Chính đã nhìn thấy Lâm Nghiêm và chữ Mặc ở trước cửa nhà hàng. Lúc trước khi họ đứng cạnh nhau, luôn có một khoảng cách an toàn. Tô Chính nhớ đã đọc thấy điều này ở đâu đó, gọi là khoảng cách riêng tư tối thiểu. Nhưng bây giờ họ đã khác, có lẽ do trời lạnh, Lâm Nghiêm nắm lấy tay cô sưởi ấm. Hai người đứng dưới ánh đèn sáng của nhà hàng, không biết Lâm Nghiêm nói gì với cô, chữ Mặc nở nụ cười. Cô lại nói gì đó, Lâm Nghiêm nắm lấy bàn tay cô nhét vào túi áo khoác của mình, sau đó giơ tay áp lấy tai cô, cúi đầu hỏi nhỏ cô. Sự thân thiết của họ như nhát dao cứa vào tim Tô Chính. Chữ Mặc nhìn thấy ba mẹ, vội vàng rút tay ra khỏi túi áo khoác của Lâm Nghiêm. Chữ Mặc mắc cỡ, Lâm Nghiêm lại muốn đường hoàng tự nhiên. Chào chú, chào cô. Ông bà Trần rõ ràng nhìn thấy anh và chữ Mặc rất thân thiết, gật đầu chào lại. Chữ Mặc nhìn thấy Tô Chính xuống xe, nụ cười chợt sững lại, vội nói lấp đi. Cậu cũng cùng đến à? Tô Chính đáp khẽ. Ừ, Lâm Nghiêm dẫn mọi người lên lầu, ông bà Lâm đã gọi món. Mọi người ngồi xuống nhắc chuyện đón Tết, không khí trở nên náo nhiệt. Thức ăn đã dọn, rượu cũng đầy ly. Bà Trần cầm ly rượu. Tôi mời chị một ly, cảm ơn chị đã chăm sóc Mặc Mặc nhà chúng tôi. Bà Lâm vội cầm ly rượu. Nói gì vậy, tôi nguyện mà. Tôi còn mong sau này được chăm sóc nó nữa. Cả bốn người lớn vui vẻ cười vang. Ông Lâm nhân cơ hội này, nói, anh Trần, hai đứa trẻ này được ở bên nhau, tôi vui lắm. Hôm nay ngày tốt chúng ta gặp mặt nhau đông đủ, tôi cũng muốn bàn chuyện của chúng với anh chị. Ông Trần rót rượu cho ông Lâm, anh cứ nói đi, hai đứa cũng không còn nhỏ nữa. Lúc chúng ta ở tuổi chúng, con cái đã chạy khắp nhà rồi. Bây giờ thanh niên chỉ biết lo sự nghiệp, nhưng tôi thấy chuyện lập gia đình phải đặt lên hàng đầu. Ông Trần gật đầu, tôi cũng thấy thế, nên tôi nghĩ, nếu hai đứa đã bàn chuyện mua nhà, hay là chúng ta bàn luôn về việc của chúng, được không? Mua nhà, bà Trần nhìn con gái. Bà mong chữ mà con ơi có trốn, cũng hài lòng về Lâm Nghiêm, nhưng hình như hai đứa mới chỉ ở bên nhau ít ngày, sao đã bàn chuyện mua nhà? Có nhanh quá không? Tô Chính hiểu họ đang nói gì, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt. Cậu nhìn chữ Mặc, ba mẹ, mọi người hiểu lầm rồi. Lâm Nghiêm vội nói, là cô ấy mua nhà, không phải cả hai chúng con mua. Đến lượt bà Trần ngạc nhiên, con mua nhà, chữ Mặc vội giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thấy nhà xa quá, mỗi ngày mất 4 giờ ngồi xe buýt đi làm rất bất tiện, định thuê một căn nhà ở trong thành phố, nhưng Lâm Nghiêm khuyên con mua một căn hộ nhỏ, vừa để ở cũng có thể đầu tư. Con nghĩ anh ấy nói cũng có lý, nên định tìm mua một căn nhà chung cư. Mua nhà là chuyện nhỏ sao, cũng không chịu nói ở nhà một tiếng. Bà Trần biết họ không phải định kết hôn, quay lại trách chữ Mặc. Hai đứa cũng không chịu nói rõ, để mọi người mừng hụt. Sao lại mừng hụt, tôi thấy nhân cơ hội bàn luôn chuyện này cũng tốt, hai đứa cũng lớn rồi, nếu thấy thích hợp thì không nên lãng phí thời gian nữa. Tôi nói phải không, ông Trần quay qua hỏi ông Lâm vội gật đầu. Ba mẹ vội gả con đi vậy sao, chữ Mặc không muốn tiếp tục chuyện này trước mặt Tô Chính, cô hoàn toàn không ngờ cậu cùng về với ba mẹ mình, cũng không muốn cậu phải nghe chuyện này. Ở đây nóng quá, con ra ngoài một chút, nói xong, cô đứng dậy đi ra ngoài, để con ra xem sao. Tô Chính và Lâm Nghiêm cùng lên tiếng, rồi đứng lên. Hai người nhìn nhau, Lâm Nghiêm vỗ vai Tô Chính. Không sao, để anh ra. Tô Chính im lặng ngồi xuống. Lâm Nghiêm chạy ra ngoài. Chữ Mặc chỉ đứng ở ban công cuối hành lang. Sao vậy? Lâm Nghiêm bước tới. Sao em lại bỏ ra đây đứng? Cũng không chịu cầm áo khoác. Nói rồi anh khoác áo của mình lên người chữ Mặc. Ngoài này lạnh lắm, xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Tự dưng nghe nói chuyện kết hôn, đến anh cũng giật mình. Lâm Nghiêm ôm cả chữ Mặc lẫn áo khoác, ba mẹ anh có hơi vội, em đừng để ý, mặt chữ Mặc hơi nóng lên. Lúc nãy em bỏ ra ngoài, chú và cô trách em mới đúng. Chữ Mặc lúc nãy em phản ứng như vậy, có phải không muốn kết hôn với anh không? Em chỉ thấy hai chúng ta mới quen nhau không bao lâu, bàn chuyện hôn nhân sớm như vậy, em chưa thể tiếp nhận được. Lâm Nghiêm đẩy chữ Mặc về phòng. Nào, vào trong đi, nếu em không vào thì ba mẹ em sẽ lo thật đấy. Chuyện hôm nay xem như chưa nghe thấy. Tối hôm đó, bà Lâm cứ nghĩ chuyện kết hôn của con trai mình và chữ Mặc có gì bất ổn, có thể là do họ hiểu lầm chuyện chúng định mua nhà. Nhưng phản ứng của chữ Mặc quả thật kỳ lạ, bà nghĩ sao cũng không thấy thoải mái. Bà lay ông Lâm đang ngủ bên cạnh. Này, ông Lâm mở mắt, sao vậy, chữ Mặc có phải không muốn kết hôn với Lâm Nghiêm nhà chúng ta không, bởi phản ứng của con bé lúc đó rất lạ. Bình thường con bé rất khéo, sao tự dưng lúc đó lại bỏ ra ngoài chứ? Ông Lâm thở dài, bà đừng nghĩ chuyện này nữa được không? Vẫn chưa đến lúc, đừng vội, đến lúc rồi hãy tính. Tôi thấy thái độ chữ Mặc hơi lạ, con bé ngại ngùng là bình thường, nhưng lúc đó nó có vẻ phản kháng. Vậy có nghĩa là gì? Bà nói sao cũng được, ông Lâm quay người qua. Đúng là phụ nữ phức tạp, một chút chuyện mà nghĩ nhiều quá. Nói rồi lại ngủ tiếp, ông chỉ nghĩ bà Lâm quan trọng hóa vấn đề. Chữ Mặc về nhà cũng không ngủ được. Cô nằm trên giường nhìn lên trần tối đen, không ngừng suy nghĩ. Khi nghe ba mẹ bàn chuyện kết hôn với Lâm Nghiêm, cô muốn phản đối. Quả thật Lâm Nghiêm cũng không tệ, ấn tượng của cô về anh cũng rất tốt, nhưng cô lại không yêu anh. Nghĩ đến chuyện kết hôn với anh, từ đó về sau cùng nhau chung sống, cô còn thấy hoảng sợ. Chữ Mặc với tay lấy mền quấn quanh người, cô không thể đối diện với viễn cảnh ấy, chỉ cố dỗ giấc ngủ, từ từ rồi sẽ ổn, từ từ rồi sẽ ổn. Cách chương.